Trường sinh giới, chương 523, đồ đao tề hướng về tổ thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss con người khi còn sống noi dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tổng thể có một ít người và sự việc sẽ trong năm tháng dần dần nhẹ như mây gió. Chậm dài bị lang quen, cho đến không đấu vết, tu giả năm tháng la dài rằng giặc. Trải qua người cung sự sẽ càng nhiều, tĩnh xem trên đời hồng nhan lao, khi nứt hai đồng hoa lao tẩu, rất nhiều chuyện cũ sẽ dần dần tiêu diệt ở tại bọn hàn ức trong biển. Bất qua, có một ít người và sự việc là không dễ dàng quen. Nhiều năm qua đi, Yến Khuynh Thanh giống như quá khứ du lệ, người cũng như tên, nghiêng nước nghiêng thanh, vì thiên hạ tuyệt sắc, tiêu thần nhìn cái kia giang ngọc yêu kiều. Liêu Kiều thướt tha than ảnh quen thuộc, lập tức hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Rất tốt, thần sứ liên tiếp gật đầu, tựa hồ rất hài lòng mỹ nhan quần ben trong Yến Khuynh Thanh. Nhưng đây đối với bất tử môn thiên chi kiệu nữ tới nói, nhưng là một loại rất lớn sỉ nhục, dù cho nghiêng nước nghiêng thanh, thế nhưng giờ khắc này nhưng tựa như hang hoa giống như vậy. Mặc người binh phẩm từ đầu đến chan. Ngẩng đầu lên, tầng 7 ban tổ dị giới lấy âm thanh uy nghiêm ra lệnh. Phong thai như ngọc, phiên nhiên xuất trần Yến Khuynh Thanh, cho dù diễm kinh thiên dưới, giờ khắc này nhưng cũng không có bất kỳ nắp nơi. Chính là bởi vì khuôn mặt đẹp mới để cho nàng giờ khắc này tinh cảnh lung tung. Hư nàng quật cường nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêng người đối lập, cai cổ trắng ngần như thiên nga gai ngọc giống như thon nhỏ tu lệ. Một con tóc dài đen nhanh che kín nửa bên dung nhan. Làm can, tầng 7 ban tổ âm thanh lạnh lẽo, quát lên, cho ngươi ở thần sứ trước mặt triển lộ dung nhan, là phúc phần của ngươi. Đam Lam trai, lẽ nào ngươi muốn cung cai khắc run dế giống như vậy? Hình thần đều diệt sao? Bên cạnh tuổi trẻ thần sứ lẳng lặng đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Khốt tay ao một cai, nói. Không cần thuần phục nàng, liền như vậy bảo lưu một ít gia tinh, tài năng có tự nhiên phong thai, như vậy mới có thể ở khoe sắc bên trong thắng được. Giờ khắc này, không chỉ có Yến Khuynh Thanh giận dữ và xấu hổ, cai khắc binh tử Mon Nhan cũng cảm ghi ác rất sỉ nhục. Không có tổ thần đối kháng dị giới, bọn họ hiện nay tinh cảnh thật sự như nô lệ, không có bất kỳ quyền lợi tự do có thể nói. Muốn cho ta vi phạm ý nguyện, làm chuyện không muốn làm, ta tha chết cũng bất khuất. Nói tới chỗ này, Yến Khuynh Thanh quanh than hào quang trôi lọi, khoe miệng tràn ra đầy vết máu. Con muốn tự tuyệt với nay. Không muốn, Khuynh Thanh đừng, bên cạnh bất tử môn người dồn dập kinh ho. Thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ không cách nào ngăn trở. Hừ hừ hanh, tuổi trẻ thần sứ liên tục cười lạnh. Điểm điểm anh sang mau xanh tự hắn trong mắt tỏa ra ma ra. Trong nháy mắt ổn định Yến Khuynh Thanh ngọc thể. Nói, muốn chết trước mặt ta. Đo la không có khả năng. Người này than đa không thuộc về trinh ngươi. Ma la thuộc về bộ tộc ta cường giả. Ta nếu không cho ngươi tử. Ngươi muốn chết cũng không thể. Lời của hắn vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tựa hồ thế gian mọi việc tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Liêu Kiều thướt tha Yến Khuynh Thanh, tuyệt mỹ dung nhan chen chan đầy không cam lòng cùng giận dữ và xấu hổ. Nàng bị hai đạo ánh sáng mau xanh định ở trên mặt đất. Không thể động đậy một chút nào, muốn chết cũng không thể. Thần sứ hai tay chậm rãi vung vẫy, kết ra từng cai quỷ dị pháp ấn. Từng cỗ sức mạnh thần bị đanh vào Yến Khuynh Thanh trong than thể. Phong hồn, phong phát, phong thần, kèm theo thần sứ thanh âm trầm thấp, Yến Khuynh Thanh than thể ánh sáng loe loe, sau đó bình tĩnh lại. Hiện tại, người muốn chết cũng không thể bên cạnh tầng 7 ban tổ nghe thấy lời ấy. Lập tức khen tặng nói, thần sứ quả nhiên thủ đoạn cao cường, cho mèo mà thôi, thần sứ bình tĩnh đẹp. Yến Khuynh Thanh đôi mắt đẹp bên trong có từng trận sương mờ u lượn lờ. Nàng thật sự vô lực tự sát, chỉ cần có loại kia ý nghĩ, một cổ sức mạnh thần bi thi sẽ tự động tuôn ra. phong ấn than thể ấy, bất lực nhìn phía bầu trời. Vào đúng lúc này nàng nghĩ tới giỏi rất nhiều, có thể nay sinh nhất định vận mệnh nhiều kiện, thế nhưng nàng phi thường không cam lòng, thần sứ lại chọn lựa ra vai tên nữ tử, mới nói, ta hiện tại muốn nhìn một chút ghi ác đấu sĩ, bất tử mon trưởng giao giao tóc bạc trắng, tuy rằng qua tuổi 300, thế nhưng ở dị giới thần sứ cung tầng 7 ban tổ trong mắt, vẫn như cũ phi thường tuổi trẻ, đúng là bọn họ cần tiềm lực hình đấu sĩ. Phai này trưởng giao không sai, thần sứ khen ngợi nói, sau đó lại chọn lựa ra mấy người, để bọn họ cùng bất tử mon trưởng giao quyết đấu mấy chiêu. Do đó ưu tuyển, mọi người tuy rằng lửa giận manh liệt, thế nhưng là không thể không có lệ, bằng không thì e sợ toàn bộ mon phai đều muốn bị liên lụy. Được rồi, ta muốn dẫn những người này trở lại, thần sứ thỏa man cao từ. Tầng 7 ban tổ vội vang cung kinh đưa tiễn, tiêu thần lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng không hề lập tức ra tay, mà là lựa chọn ở phía sau tùy tung, người đi đường nay phi hành rất chậm, cũng không vội với chạy đi, dọc theo đường đi trải qua rất nhiều bị bay xuống kết giới hòn đảo. Không nghi ngờ suốt nào bên trong là các phái tu sĩ. Khi bối, đang lúc này, bất tử mon trưởng giao đột nhiên nghe được âm thanh như thế. Hắn nhất thời ngạc nhiên, qua nhiều năm như vậy bị vây ở hòn đảo bên trong. Hắn đã rất lâu chưa từng nghe qua xưng ho như thế đê âm thanh có chút quen thuộc. Ở hắn trái tim vang lên, nói, tiền bối thỉnh thả lòng, vạn không thể lộ ra sắc mặt khác thường. Khi bất tử mon trưởng giao biết được là tiêu thần sau, trong lòng phi thường khiếp sợ, nhưng ở bề ngoài nhưng liền nhiên, lặng lặng lắng nghe, ta muốn biết một ít chuyện, dị giới cũng chia làm mấy đại tộc sao? Trưởng giao phai bất tử trong lòng đáp lại nói, đúng, chỉ cần đạt đến cảnh giới tổ thần, là có thể tự lập làm một tộc, các tộc tồn tại cạnh tranh, chuyện này, tộc tổ thần, là không phải lấy làm gương các ngươi toai ma chủng thần. Kỳ không, không sai. Con người nói này ba mười mấy năm qua, tên kia tổ thần vẫn đang bế quan, muốn nhờ vào đo thời cơ lại lên một tầng nữa, hoàn thành một lần lột xác. Khi nghe đến mấy cái này tin tức sau, trong lòng tiêu thần nhất thời giang lên từng trận sóng lớn. Hắn kế tục hỏi, theo ta được biết, muốn tu luyện toai ma chủng thần phi thường không dễ, rất có thể sẽ vĩnh viễn rơi vào tĩnh mịch bên trong. Không sai, bất tử mon trưởng giao gật đầu, nói, từ cổ chi kim, cũng chỉ có hoang vu ma tổ cung với ta vương tổ sư Chan Trinh Tu Thanh. Tên tổ thần dị giới kia tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn nếu cầu chọn con đường này, như vậy càng cường đại, hắn tao ngộ nguy hiểm cũng ngay càng lớn, bởi vì nếu là thành công, hắn thu hoạch cũng là không thể nào tưởng tượng được. E sợ sẽ nhảy một cái trở thành tổ thần bên trong như Nga. Cũng giả, huống hồ, hắn là lấy tự than vi là đỉnh lo. E sợ sẽ càng đem nguy hiểm, dù cho than là tổ thần thiên cổ bất diệt. Thế nhưng chỉ sợ cũng phải rơi vào quạnh hưu bên trong thời gian rất lao khẩu nói tới chỗ này. Bất tử mon trưởng giao bỗng nhiên thức tình, nói, ngươi sẽ không phải la. Nguyên bản hắn cho rằng tiêu thần là vì là cứu hắn mà đến. Thế nhưng giờ khắc này trưởng giao phai bất tử trái tim đang run rẩy. Hắn loang thoang nắm chặt đến tiêu thần ý đồ. Chuyện này thực sự qua điên cuồng rồi. Không sai, ta là đang có ý đồ xấu với hắn. Tiêu thần lời nói lập tức chứng thực bất tử mon trưởng giao suy đoán. Ngươi, không thể thành công, bất tử mon trưởng giao trong lòng rung động. Muốn khuyên bảo tiêu thần không muốn chịu chết uổng, ta sẽ không lỗ mang ra tay. Tiêu thần lời nói rất bình thản, phi thường bình tĩnh, âm thanh ở bất tử mon trưởng giao vang vọng trong lòng. Nói, nếu như hắn không có rơi vào tĩnh mịch bên trong thì cũng thôi. Nếu là ở vào không sinh bất diệt quạnh hưu trạng thai. Như vậy xin lỗi rồi, ta muốn đưa hắn ra đi, ngươi. Không cần loạn đến, như vậy sẽ không công liên lụy tinh mạng. Rất hiển nhiên bất tử mon trưởng giao không tin tiêu thần có thể đánh giết tổ thần dưới cai nhìn của hắn. Cấp bậc tổ thần loại kia nhan vật cường đại du cho bồi hồi ở giữa sự sống và cái chết. Cũng không phải cái khác cấp bậc tu sĩ có thể đối kháng. Ta đã giết qua một tên tổ thần dị giới rồi. Tiêu thần rất lạnh lùng nói ra câu nói này. Cái gì, bất tử môn trưởng giao khiếp sợ. Suýt nữa ở vẻ mặt Chen biểu hiện ra. Ta từng ở thiên ngoại bên trong chiến trường đánh giết một tên sắp chết tổ thần. Nếu như, ta là nói nếu như, bộ tộc này tổ thần thật sự ở vào niết bàn trạng thái chết giả bên trong. Ta có sau phần 10 nắm chặt tan sát hắn. Tan sát hắn, ba chữ này cắn rất nặng. Để bất tử môn trưởng giao cảm ghi ắc được nay phan quyết tam cung dũng khi. Trong lòng hắn một trận chấn động. Ngươi thật sự muốn qua điên cuồng rồi. Bất tử môn trưởng giao bị lượng chỉ có thể như vậy hình dung tiêu thần. Giết chết tổ thần, điều này cần lớn đến mức nào khi phát. Đó là thiên cổ bất diệt tồn tại. Pháp lực khó có thể phỏng đoán. Hoàng thần đam như vậy. Thực sự khiến người ta kinh hãi. Không sai, ta xác thực muốn động thủ. Chạc thần có suốt ai này đối với bất tử môn trưởng giao. Nói. Nguyên bản ta là vì cứu ngươi cùng Yến Khuynh Thanh mà đến thế nhưng hiện tại xin tiền bối tạm thời ẩn nhẫn. Ta sợ cắt cỏ kinh pha tiêu thần muốn cứu không chỉ có là hai người này. Còn có cái khác các đại môn phái tu sĩ. Nếu là sớm cướp đi hai người này, tất nhiên sẽ cung len dị giới cảnh ghi ắc. Yêu, ngươi đã có như thế dũng khí. Ta ủng hộ ngươi, không cần để ý tới chúng ta. Chúng ta tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Cái gọi là ghi ắc đấu cung với khoe sắc con muốn thời gian rất lâu mới bắt đầu đây. Bất tử môn trưởng giao nói như thế. Yến Khuynh Thanh mắt ngọc may ngai. Dung nhan như ngọc, cần cổ nhỏ tu lệ. Eo thon dịu dàng, chan ngọc thon dai. Sắc thực trinh là thiên hạ tuyệt sắc. Bất qua giờ khắc này vẻ mặt lạnh lẽo đau thương. Nàng đã có suốt tuyệt vọng. Tiêu thần trung không cung nhiệt nói cái gì. Vẫn chưa hướng về nàng truyền âm. Bởi vì hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dù sao Yến Khuynh Thanh thực lực không kịp bất tử môn đường giao. Hai tầng năm chậm rãi, đoàn người đi tới Nam Hải, giữa bầu trời một cái cung điện to lớn đứng sừng sững ở đó. Nát tan bạc sức mạnh to lớn lê ra, đo la, tổ thần gợn xong, trong lòng tiêu thần lẫm liệt, dư đa triệt để thu lại hơi thở của mình. Như ba mười mấy năm qua bế quan không ra như vậy. Cả người đều như cây kho. Không một chút song sinh mệnh chảy ra. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã xác định, cái kia tổ thần ở vào không sinh bất diệt trạng thai bên trong. Loại này gợn xong hắn rất quen thuộc. Không chỉ một lần trải qua, giả chết niết bàn trạng thai. Trong lòng tiêu thần rất giật mình. Nếu như tên này tổ thần thật sự công thanh. Như vậy thực lực không thể nghi ngờ đều sẽ trở lên một nấc thang. Đây là một cái nhan vật mạnh mẽ. Toai ma chủng thần bất qua là một loại thời cơ ma thôi. Cũng không phải tinh quyết định nhan tố. Người này dù cho không có thu được cái này thời cơ. Tương lai không xa cũng sẽ có đột phá. Loại này tiềm lực hình tổ thần. Tốt nhất diệt trừ, bằng không thì tương lai chính là họa lớn. Này thì càng đem khiến cho tiêu thần kiên định sát ý cơ hội chỉ có một lần. Thành công thì lại tuyệt đi họa lớn. Thất bại thì lại chỉ có thể tử vong. Cung điện to lớn nối liền một mảnh không gian thứ nguyên. Ở bên trong tất cả đều chính là cường giả cung với tổ thần trực hệ đời sau. Thành tựu tổ thần là có thể tự lập bộ tộc. Nơi này là tộc này trọng địa. Ban tổ đi tới nơi này đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Ở viễn không, nhìn thần sứ mang theo Yến Khuynh Thanh cung bất tử môn trưởng giao tiến vào ở giữa. Tiêu thần đợi rất lâu rồi mới chậm rãi hướng về nơi đó di động. Thỉnh thoảng có người ra vào, tất cả đều chính là dị tộc cường giả. Thế nhưng, tiêu thần bây giờ tu vi kinh người, than hoa hư vo, vo thành vo tức khác, đi vào cái kia khinh bạc bên trong cung điện, sau đó đi vào trong thứ nguyên không gian, bên trong. Quả thực trinh là một cái độc lập tiểu thế giới, nuôi cao rong song không thiếu gì cả, càng có rất nhiều cung điện lầu đặt ở tu lệ để cảnh. Chuyện này quả thật trinh là một mảnh tịnh chen, một mảnh tiên cảnh, một mảnh hung vĩ quần thể kiến trúc bên trong, ở lại rất nhiều tu sĩ dị giới. Ha ha, tổ thần lần này trình độ cao vút tiến đem một bước nữa. E sợ địa vị đều sẽ tăng lên không ít. Chúng ta bộ tộc địa vị cũng muốn theo tăng lên trên. Không biết tổ thần có thể hay không thuận lợi bước qua cái này cửa ải. Dù sao thực lực đến bọn họ loại kia cảnh giới. Mỗi tiến lên trước một bước cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng. Cùng với có thể gặp không thể cầu cơ duyên làm bạn mới có thể. Ta muốn tuyệt đối không có vấn đề. Tổ thần đã từng nói, nhất định sẽ ở ghi ắc đấu trước xuất quan. Sẽ không bỏ qua loại kia thịnh hội. Tiêu thần từ bọn họ trong giọng nói, chiếm được một cái tin tức kinh người. Dị giới vạn năm, thứ thịnh hội sắp sửa đến. Trên danh nghĩa là rất nhiều tổ thần danh nghĩa no lệ quyết đấu. Kỳ thực là các tộc thần thực lực so đấu. Lúc cần thiết, bọn họ sẽ để lại cường đại đệ tử xuất chiến. Thậm chí hội thao tung đệ tử than thể tự minh tham chiến. Đây chính là dị giới. Cạnh tranh dị thường tan khốc. Dù cho đánh vào cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Ở gặp phải nay vạn năm một lần thịnh hội thi. Các tộc quần cũng muốn luận ban một phen. Tiêu thần biết tin tức này sau. Rất chờ mong, hắn rất muốn đến thời điểm kiến thức một phen. Nay còn lại, hắn rất hoang mang, ở bên ngoài có thể do giang cảm ứng được tổ thần năng lượng mạnh mẽ gợn xong. Thế nhưng tiến vào mảnh này thứ nguyên không tuần bên trong nhưng phi thường mở ảo. Tựa hồ ở khắp mọi nơi, khó có thể phân biệt vị trí chính xác, chuyện gì thế này. Tiêu thần cảm ghi ắc rất kinh dị, hắn khó có thể bị bắt được cái kia cường đại tổ thần ngủ say địa. Căn bản không mò ra cụ thể ở nơi nào. Đến giờ khắc này, hắn bao nhiêu là sút thấp thỏm, dù sao cũng là muốn sát tổ thần A, bất luận thành công hay không. Tất nhiên là kinh thiên bao tép, chấn động dị giới hết thảy cường giả. Lần này, tuyệt đối muốn ồn ào ra sóng gió ngát trời. Mặc kệ đánh đổi lớn bao nhiêu, tiêu thần đều cảm thấy đang ra thử nghiệm đến cung ở nơi nào. Tiêu thần không đam lấy cường đại thần niệm toàn lực nhìn quét. Bởi vì dù cho tên kia tổ thần ở vào nguy hiểm niết bàn trạng thái. Gần như tử vong, nhưng này cũng là cực kỳ nguy hiểm cung nhan vật đang sợ. Nửa canh giờ đi qua, tiêu thần không thu hoạch được gì, trong lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Giết chết tổ thần loại đại sự này thực sự thử thách người ý chí. Dòng ra ba canh giờ đi qua, tiêu thần vẫn không có chút nào đầu mối. Hắn không thể không lui ra không gian thứ nguyên, ở Nam Hải bầu trời. Viễn vọng cái kia phát bạc hung vĩ cung điện, hắn lần thứ hai cảm ứng được cấp bậc tổ thần song năng lượng. Chuyện gì xảy ra, tiêu thần nghi ngờ không thôi. Nói lẽ nào hắn cũng không hề ở trong không gian thứ nguyên, mà chỉ là ở tòa này băng bạc bên trong cung điện. Tiêu thần rất muốn sảng khoai lấy ra trận đồ rách nát. Thế nhưng là không thể không thật cẩn thận, quay chung quanh cung điện to lớn, tìm tòi tỉ mỉ hắn không có tìm được tổ thần dị giới tung tích. Lại phát hiện một tên cửu trung thiên cường đại ban tổ. Trình xếp bằng ở bên trong cung điện một góc bên trong. Sắp đụng vào cảnh giới tổ thần nhan vật kinh khủng. Tại sao ngồi một mình ở cái này trong góc? Cái kia dù sao cũng là một tên cửu trung thiên ban tổ. Tổ thần bên dưới gần như sự tồn tại vô địch. Lẽ nào đang thủ hộ cái gì? Cung điện liền với mảnh thứ hai không gian. Rốt cuộc thì tiêu thần cũng phát hiện bí mật này. Cửu trung thiên ban tổ trinh đang bảo vệ cửa ngầm. Rốt cuộc thì tiêu thần cũng do giang, tên kia niết bàn dị giới trinh ngủ say ở bên trong. Đồ đao tề hướng về tổ thần dị giới, ngay khi hôm nay, tuy rằng vẫn không có biến thành hành động, thế nhưng một hồi bao tép ngập trời, đã có thể dự kiến. Cách chương.